60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự quan tâm của bà dành cho cửu nhi vượt xa mọi thứ khác trong nhà. Trong nhà vẫn còn khá nhiều bột mì, hay là con dùng một ít để đổi lấy một con gà mái đẻ trứng ở thôn bên. Tô Hữu Điền đề nghị, cửu nhi thì quần áo con không làm được, nhưng việc đổi gà thì con có thể làm. Được, cứ làm vậy đi. Ngày mai con đi đổi một con về, nếu cần thì bỏ thêm tiền. Tô Lão Thái gật đầu, đồng ý ngay. Mọi việc liên quan đến cửu nhi đều là chuyện lớn. Thời gian trôi nhanh, cái nóng mùa hè đã đến. Sáng sớm, Tô Hữu Điền mang theo hai đứa con trai và hai con dâu đi làm công. Chỉ còn lại Tô Lão Thái ở nhà chăm sóc bọn trẻ. Chân Tô Hướng Tây đã hoàn toàn lành, có thể làm việc bình thường. Thời tiết nóng bức, Tô Lão Thái không đi làm công. Cả ngày ở nhà chăm cửu nhi, chăm sóc 8 con lợn và lo liệu việc ăn uống cho cả nhà. Tô Cửu mặc một chiếc yếm mát mẻ màu đỏ, trên đầu buộc một cái bím tóc nhỏ bằng dây lụa đỏ. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy, trông vô cùng đáng yêu. Hơn 2 tháng qua, đàn lợn trong sân nhà họ Tô đã béo lên trông thấy, không còn là lợn con nữa, mà đã đạt hơn 100 cân. Còn 10 con gà con của nhà họ Tô lớn nhanh không kém. Bỏ xa 3 con gà của Dư Thúy Hoa, nhìn không khác gì lũ gà đã lớn. Tô Lão Thái ước tính, chỉ khoảng 1 tháng nữa, lũ gà này sẽ bắt đầu đẻ trứng. Con gà mái mà Tô Hữu Điền đổi về cũng rất đặc biệt, mỗi ngày đẻ 2 quả trứng, khiến Tô Lão Thái vui mừng khôn xiết. Như thường lệ, Tô Lão Thái ra sân sau cắt một bó dây khoai lang, băm nhỏ và ném vào máng cho lợn ăn. 8 con lợn béo ục ịch, một máng đã không đủ. Tô Hữu Điền đã phải nhờ người đóng thêm 3 máng nữa. Dù số lượng nhiều như vậy, nhưng 8 con lợn ở cùng một chuồng vẫn có vẻ hơi chật chội. Còn nữa, dây khoai lang trong vườn nhà bà cũng rất đặc biệt, hôm nay cắt, 2 ngày sau lại mọc ra. Điều này khiến Tô Lão Thái thêm tự tin, không lo lắng lợn bị đói. Sau khi cho lợn ăn, Tô Lão Thái lại vào bếp nấu cơm. Tô Cửu và Tô Cẩm Ngọc được đặt trong sân chơi cùng nhau. Tô Hướng Tây đã dùng cây táo làm trung tâm, dựng một hàng rào gỗ bao quanh, trên mặt đất trải một lớp chiếu dày. Tán cây táo xanh rợp, che mát khỏi ánh nắng mặt trời, ngồi dưới tán cây không cảm thấy nóng chút nào. Tô Lão Thái thêm mấy gáo nước vào nồi, đậy nắp lại và nhóm lửa. Trong lúc chờ lửa cháy, bà lấy một ít bột mì đổi được từ thóc vàng, băm thêm vài củ khoai lang, rồi chờ nước sôi để cho gạo kê vào nấu cùng. Cả Cửu Nhi và Cẩm Ngọc đều đã đến giai đoạn ăn dặm, mỗi ngày không phải là mì thì là cháo, và luôn kèm theo một lòng đỏ trứng gà. Đối với gia đình họ Tô, đó đã là món ăn ngon nhất. Trước đây, khi khó khăn đến mức không có gạo ăn, họ thậm chí đã phải gặm cả vỏ cây. Nhờ phúc của Cửu Nhi, gần đây gia đình họ luôn có đủ thức ăn. Trẻ con cần ăn đủ để lớn, người lớn làm việc mệt nhọc cũng cần ăn no. Về chuyện ăn uống, Tô Lão Thái không giống những bà lão khác, bà không cắt xén thức ăn mà cố gắng để mọi người trong nhà đều ăn đủ. Ăn đủ thì mới có sức khỏe tốt mới có thể làm việc kiếm tiền. Cách chương.